Chiến thần Hào Môn, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Để 79 chương tiểu nhân đắc chí. Lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Tiết đi trở về Đông Hải Ngân Hành tổng bộ, lập tức mở rồi hội nghị khẩn cấp. Yêu cầu toàn bộ Đông Hải Ngân Hành, đem Tân Lâm Thị Tập đoàn, cho rằng là tối trọng yếu chiến lược đồng bạn hợp tác đối đãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, làm cho Đông Hải Ngân Hành hết thảy cao tầng đều hiểu, đây là một lần kỳ ngộ, một lần làm cho Đông Hải Ngân Hành trở lên một nấc thang kỳ ngộ. Vì thế Tiết đi lúc đầu cũng định về hưu, đều bị ban giám đốc lần nữa yêu cầu tiếp tục cạn nữa mấy năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Hải Ngân Hành động tĩnh cực đại, để những người khác đồng hành, như trước Đông Hải trong thương trường không ít đầu sỏ, đều đã nhận ra một tia không tầm thường. Một cái vừa mới thay tên thành lập Tân Lâm Thị, thậm chí mấy giờ trước đang gặp lấy nguy cơ to lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ không chỉ có là đang gây hấn với cựu Lâm Thị, càng là đắc tội tỉnh thành Kim gia công tử. Hầu như tất cả mọi người có thể gặp được thấy, Lâm Vũ Thật một nhà tình cảnh khẳng định phi thường chắc trở, thậm chí sớm muộn gì muốn phá sản đóng cửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng vì vậy, mấy nhà nguyên bản hợp tác ngân hàng, đều cự tuyệt cho Lâm Vũ Thật cung cấp tài chính trợ giúp. Có thể Đông Hải Ngân Hành không chỉ có xuất thủ, càng làm cho được trưởng Tiết đi tự mình tới cửa, cái này quá nại nhân tầm vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người đều là người thông minh, càng là người khôn khéo. Không lợi lộc không dậy sớm, ai cũng sẽ không làm đối với mình không có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình, nhất là Tiết đi, ở trong vòng danh khí quá. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn làm đầu tư chưa từng có thua thiệt qua, lập tức liên hệ Tân Lâm Thị tham thảo mới phương thức hợp tác. Mặt khác, cũ Lâm Thị bên kia tài chính cho vay mau sớm thu về, quá hạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng không thể kéo dài được nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hầu như cùng thời khắc đó, mỗi bên ngân hàng ứng đối phương thức hầu như đều muốn giống nhau. Ở cùng một vòng tròn, một ngày có gió thổi cỏ lay gì, nếu là không có đúng lúc ứng đối, na chỉ sợ cũng biết bỏ lỡ chiến cơ a. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ là ngân hàng phương diện, cũng không thiếu xí nghiệp hợp tác thương, đồng dạng người được một tia không tầm thường mùi. Cũ mới hai cái Lâm Thị đích giao phong, mặt ngoài nhìn như không có chút nào chạm mặt, nhưng âm thầm, đã vô cùng kịch liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Vốn tưởng rằng Tân Lâm Thị khả năng không chống nổi ngày hôm nay, nhưng hiện tại xem ra tình thế đã thay đổi. Tựa như Giang Ninh nói, trên đời này, người thông minh rất nhiều, bọn họ có thể chính mình không còn cách nào trở thành vẻ này phong, nhưng hiểu được nắm chặt gió hướng, xem gió thổi hướng chỗ, liền hướng cái nào liền té. Anh nợ em một câu yêu thương. Cựu Lâm Thị chính là cái kia hợp tác hạng mục tạm dừng a, chúng ta không thể bất chấp nguy hiểm. Tháng này hợp tác đến kỳ, liền kết thúc cùng cựu Lâm Thị hợp tác, không thể vào sâu hơn rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cựu Lâm Thị theo chúng ta muốn hàng, tạm thời không phải phát tiền đặt cọc lui về, gấp đôi cũng lui. Cơn gió này, đột nhiên thì khoác lác được mãnh liệt, làm cho nhiều người hơn trong nháy mắt minh bạch cái này Đông Hải thành phố chỉ có thể có một Lâm Thị, mới Lâm Thị. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng thời khắc này Lâm Cường, không chút nào không có phát hiện. Tâm tình của hắn tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Sơn sáng sớm cho hắn gọi điện thoại, nói Kim Nhưng động thủ, mượn dùng Kim gia danh nghĩa, nghiêm khắc đả kích Lâm Vũ Thật phụ thân, nữ nhi. Sợ rằng, bọn họ hay là Tân Lâm Thị, không chống nổi ngày hôm nay. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Đông Hải, chỉ có thể có một Lâm Thị a. Lâm Cường khắp khuôn mặt là đắc ý, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua nằm trên ghế tre, đã trúng phong Lâm Tiêu. Bà, người xem một chút, Lâm gia ở trong tay ta chỉ có bao lâu, rất nhanh lại muốn nâng cao một bước rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong khoảng thời gian này, ta bắt hạ 6 cái hạng mục đầu nhập tài chính vô số, chúng ta Lâm Thị đích quy mô ít nhất phải mở rộng gấp đôi. Lão Tam cho là hắn có thể so với ta, hắn chính là một phế nhân mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Cường càng nói càng kích động, càng nói càng đắc ý, có thể Lâm Tiêu mặt không chút thay đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không nói được nói, tâm tình kích động thời điểm, nửa bên mặt còn có thể run rẩy, duy nhất có thể sử dụng cái tay kia, ngay cả chiếc đũa đều cầm không vững. Nghe được Lâm Cường nói những lời này, hắn không có vui vẻ, có chỉ là khổ sở, hối hận, còn có phẫn nộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tự trúng gió sau đó, hắn là được một tên phế nhân, Lâm Cường không hề quan tâm hắn, càng chưa nói tôn trọng. Cách chương.